Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, to gan ý nghĩ. Lục Ly đối Thăng Long Thảo cái này ba chữ ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì Dạ Cha nói qua một gốc Thăng Long Thảo có thể đấu giá 800 triệu một tỷ giá cả. Khi đó dọa sợ Lục Ly. Hắn bây giờ lại có 6 cây Thăng Long Thảo, đây không phải là đại biểu vài tỷ huyền tinh lại thêm 36 gốc linh tài, nơi đó ít nhất có thể giá trị mười mấy ức a. Lục Ly tùy ý tính toán một cái này không gian giới bên trong linh tài giá trị ít nhất 6 tỷ. Lộc cộp, lộc cộp. Lục Ly nuốt xuống mấy cái nước bọt, có loại trở thành bạo hộ cảm giác. Vài tỷ huyền tinh a, làm sao tiêu a? Đầy đủ hắn tu luyện tới cảnh giới gì a? Xung kích một lần mệnh luân cảnh chỉ cần 300 vạn huyền tinh, hắn cái này có thể xung kích bao nhiêu lần? Lục Ly có chút mộng. Hắn nhớ tới trước đây không lâu băng thiên tuyết địa bên trong, hắn tại Vũ Lăng Thành kéo quan tài, chính là vì chỉ là một viên thối thể đan. Lúc này mới đi qua bao lâu, hắn lại có được vài tỷ huyền tinh. Giống như tại Địch Long bộ lạc ta có nhiều như vậy huyền tinh thì tốt biết bao a. Lục Ly âm thầm cảm khái. Giống như khi đó có huyền tinh, hắn đã sớm mang theo lục linh cao chạy xa bay. Không cần tại Địch Long bộ lạc bị khinh bỉ, cũng sẽ không gia nhập Liễu gia, dẫn đến lục linh hiện tại đi xa Thanh Châu. Đương nhiên hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thời điểm đó hắn làm sao có thể làm cho đến huyền tinh, bất quá nghĩ đến lục linh hắn rất nhanh tỉnh táo lại, không thể bị những này linh tài che đôi mắt. Thực lực mới là trọng yếu nhất, không có thực lực lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Cái này vài tỷ linh tài lại biến thành người khác, Vũ gia có thể hay không trả thù đâu, hắn lại nghĩ tới vấn đề này. Mặc dù dựa theo lẽ thường tới nói, Vũ gia có phải hay không dám phái người tiến vào Thiên Đảo Hồ, nhưng vạn nhất đâu, trầm tư thời gian một nén nhang, hắn quyết định dọn nhà đi Địa Long Đảo lại. Đồng thời hắn chuẩn bị tại Địa Long Đảo kiến tạo vô số cấm chế, một khi có địch nhân vào đây, hắn có thể trước tiên tiến vào tiểu thế giới kia. Tiểu thế giới kia có 9 cái bất diệt cảnh đỉnh phong Mãnh Tượng tộc cùng Thanh Loan tộc là tối cường tổ hợp. Hai tộc cường giả xuất động, coi như đi vào một cái quân hầu cảnh đều chưa chắc có thể lấy lòng Thiên Đà Tử. Hắn quát khẽ một tiếng, Thiên Đà Tử chuồn vào đây. Lục Ly để hắn đi tìm thất trưởng lão tại Địa Long Đảo bí mật bố trí, còn lặp đi lặp lại bàn giao việc này nhất định muốn giữ bí mật. Dạng này tự có hai tay chuẩn bị. Mặt ngoài hắn ở tại Long Tượng Sơn, hắn có thể tại Long Tượng Sơn bố trí một chút cấm chế. Nếu có địch nhân tập kích, vọt thẳng đến Long Tượng Sơn liền có thể sớm dự cảnh. Thiên Đà Tử lĩnh mệnh xuống dưới, không có qua quá lâu thất trưởng lão tự mình chạy đến. Nghe Lục Ly một chút ý kiến về sau, lực lượng bắt đầu tay bố trí. Liễu gia hiện tại không thiếu huyền tinh, có Lục Ly răng thú, Liễu gia mỗi tháng đều có thể bán ra một nhóm âm minh căn cùng hỏa tiên chi, còn có thể bán ra hai mảnh huyết trùng quả, có 100 vạn huyền tinh nhập chướng, cho Lục Ly tại Địa Long Đảo an trí một cái bí mật hành cung, bố trí một chút cấm chế quá đơn giản, các loại, chờ, thất trưởng lão đi về sau. Lục Ly vô tâm tu luyện, nghĩ đến Địa Long Đảo bố trí, nghĩ đến vạn nhất xảy ra chuyện như thế nào, nếu không đem những này Thăng Long Thảo đưa cho Dạ Cha bọn hắn, Lục Ly nội tâm đột nhiên hiện lên một cái cực kỳ to gan suy nghĩ. Dạ Cha nói qua bọn hắn thiếu khuyết mấy loại linh tài, sở dĩ đều không thể đột phá quân hầu cảnh, trong đó trọng yếu nhất liền là Thăng Long Thảo. Giống như hắn đem Thăng Long Thảo đưa cho bọn họ, không nói đột phá 6 cái quân hầu cảnh, coi như đột phá 3-4 cái, cũng là một cỗ phi thường khủng bố lực lượng. Có quân hầu cảnh bảo vệ mình, Vũ gia đến nhiều ít người chết bao nhiêu người a, mà lại có quân hầu cảnh bảo hộ. Hắn tùy thời có thể dùng rời đi Bắc Mạc, đi Trung Châu, thậm chí đi Thanh Châu tìm Lục Linh. Nghĩ tới đây, Lục Ly cả người kích động đến run rẩy. Dạ cha bọn người bị tiểu thế giới cấm chế có hạn không thể đi ra. Một khi đột phá quân hầu cảnh liền có thể nhẹ nhõm ra vào. Thiên hạ chi đại, hắn muốn đi vậy liền có thể đi đâu? Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, ta rất nhanh liền có thể tìm tới các ngươi. Lục Ly thật sâu ít mấy hơi, thình lình đứng dậy đi ra phía ngoài. Đi ra tòa thành sau, một đạo gió lạnh thổi đến. Lục Ly bước chân đột nhiên đứng vững, bị gió lạnh thổi hắn tỉnh táo thêm một chút. Không đúng, không thể xúc động. Hắn tỉnh táo lại, Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc tiểu thế giới có rất rất nhiều nỗi băn khoăn. Vạn nhất là cái cục đâu, hắn đưa cho hai tộc cực phẩm linh dược, cuối cùng lại ngược lại bị hai tộc thiết kế lừa giết đâu, theo biết đến càng nhiều. Lục Ly với cái thế giới này càng thêm kính sợ. Thế giới này quá mức hung hiểm, một bước đi nhầm có thể sẽ chết không táng thân chi địa. Thiên Đà Tử nói Mãnh Tượng tộc trời sinh thiếu toàn cơ bắp, nói một cách khác so sánh ngốc, Thanh Loan tộc lại là nổi danh âm hiểm xảo trá, giống như không cẩn thận bị phản thiết kế, không chỉ có mất đi Thăng Long Thảo, có lẽ mệnh của hắn đều sẽ không còn. Lại nói, trên tấm bia đá văn bia viết hắn là hai tộc thánh chủ. Việc này quá mức hoang đường, Lục Ly đến bây giờ còn không thế nào tin tưởng. Hắn đứng tại đỉnh núi rơi vào trầm tư, trọn vẹn đứng tiểu nửa ngày, hắn mới làm rõ suy nghĩ, nghĩ đến một cái biện pháp. Thiên Đà Tử, Lục Ly quát khẽ một tiếng. Thiên Đà Tử như u hồn thoáng hiện, Lục Ly không nhìn hắn, thấp giọng hỏi ý kiến, hỏi: "Thanh Loan tộc, ngươi cảm thấy đáng giá ta tin tưởng sao?" Thiên Đà Tử có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Ly đột nhiên nâng lên Thanh Loan tộc. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra: "Xem trước đó bọn hắn sở tác sở vi, hẳn là đáng giá tín nhiệm, chí ít bọn hắn đối chủ nhân hẳn không có cái gì ý đồ." Lục Ly không có trả lời, nghĩ nghĩ nói ra: "Có thể lấy được Thanh Loan tộc, Mãnh Tượng tộc tư liệu sao? Muốn kỹ càng điểm." "Cái này không có vấn đề." Thiên Đà Tử nói ra: "Cái này hai tộc rất nổi danh, rất nhiều cổ tịch bên trên đều có ghi chép, tùy ý đi mua sắm một chút cổ tịch đều có thể tra được." "Đi thôi." Lục Ly khoát tay áo nói: "Để thất trưởng lão đi làm một phần cặn kẽ nhất tư liệu. Muốn giữ bí mật, không thể để cho những người khác biết." Thiên Đà Tử thân thể lóe lên lao xuống Long Tượng Sơn. Lục Ly lại đứng tại đỉnh núi rơi vào trầm tư, trọn vẹn đứng ở trời tối thời gian mới trở lại thạch bảo bên trong. Ngày thứ hai, thất trưởng lão tự mình đưa tới một quyển cổ thư. Lục Ly lật nhìn một lần. Đối với Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc có một chút hiểu rõ. Dạ cha không có nói láo. Hai tộc năm đó ở Trung Châu đích thật là tiếng tăm lừng lẫy đại tộc. Hùng bá Hùng Châu một vực mấy chục vạn năm. 5000 năm trước đột nhiên bị Trung Châu lục đại gia tộc liên thủ vây công. Hai tộc hủy diệt. Trong sách ghi chép hai tộc toàn bộ con em đã chết. Xem ra ngoại giới là không biết hai tộc còn có dư nghiệt trốn ở tiểu thế giới bên trong. Lục Ly nguyên một thiên đều không có động tĩnh. Tại sau khi trời tối, đột nhiên quát khẽ: "Thiên Đà Tử!" Thiên Đà Tử liền ở tại Long Tượng Sơn thạch bảo bên trong. Hắn thân thể lóe lên xuất hiện tại tiền phương. Lục Ly vung tay lên nói: "Đi, mang ta đi Địa Long Đảo. Vào tiểu thế giới kia bên trong đi, nhớ kỹ đừng cho bất luận cái gì dò xét đến hành tung của chúng ta." "Đi tiểu thế giới?" Thiên Đà Tử có chút kinh ngạc. Lục Ly không có việc gì đi tiểu thế giới làm gì, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Gật đầu nói: "Không có vấn đề." Thiên Đà Tử một tay nắm lên Lục Ly, thừa dịp bóng đêm hướng hóa thành một đạo u hồn hướng đảo bên ngoài phóng đi. hắn chọn đi lộ tuyến rất vắng vẻ. Huyết sát đảo bên trên cấm chế bố trí căn bản là hắn chỉ điểm. Đương nhiên sẽ không xúc động, lặng yên trốn khỏi huyết sát đảo, lại vô thanh vô tức lên địa long đảo. Ở trên đảo có mật thám nhưng làm sao có thể hiện thiên đà tử hai người hạ núi lửa. Tiến vào đầu kia mạch nước ngầm thông đạo, Lục Ly cũng không có để thiên đà tử đi vào, mà là để hắn trấn thủ mạch nước ngầm. Có bất kỳ tình huống trước tiên bóp nát Ngọc Phù Thông biết hắn. Lục Ly một người hạ dưới mặt đất hồ, sau đó đánh ra huyền lực chạm cấm chế, lần nữa bị truyền tống tới tiểu thế giới. Vẫn là xuất hiện tại lần trước trong rừng rậm, bất quá phụ cận lại có thể có người đóng giữ. Hai cái Thanh Loan tộc võ giả dần hiện ra đến, thấy là Lục Ly sau lập tức một gối quỳ xuống nói: "Tham kiến thánh chủ." Lục Ly có chút hạng vung tay lên: "Hạ lệnh, dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng." Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.